Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 328, cầu một dạng đồ đạc xứng sao theo ta nói vô tội. 5/6, cầu đạt, Shimosuke Von cùng Kokoyashi thôn nhân sẽ không vô tội sao? Bọn họ làm qua chuyện thương thiên hại lý gì? Đầu tiên là bị ác long đoàn hải tặc bốn phía xâm lược. Ngay sau đó lại bởi vì các ngươi hải quân không làm quân tặc cấu kết, lần thứ hai bị thương tổn. Hiện tại lại bị các ngươi thế giới chính phủ ngũ lão tinh phái người đi bắt cầm bọn họ. Dùng cái này tới áp chế ta. Cái này chính là các ngươi là thế giới chính phủ. Cái này chính là các ngươi hải quân tuyệt đối chính nghĩa sao? Cầu một dạng đồ đạc xứng sao theo ta nói vô tội. Các loại, chờ, ngươi chừng nào thì dám đi chất vấn ngũ lão tinh, dám đem bọn họ năm ném vào long cung đại ngục giam thời điểm. Trở lại nói với ta lời nói này a. Tần Vũ liếc mắt một cái Dần, lạnh lẽo như đao con ngươi để Dần bực này đại tướng dự khuyết đều cảm thấy một hồi cảm giác như ngồi bàn trông, ngươi. Đối mặt Tần Vũ quát lạnh, Dần sắc mặt nhất thời biến tương đương được lúc trắng lúc xanh. Nhưng là nàng lại không cách nào phản bác, dù sao ngũ lão tinh cử động thật ở là quá bỉ ổi. Người nghĩ đến đám các ngươi mấy tên hôm nay vì sao có thể còn sống sót. Thực sự đã cho ta không giết được ngươi nhóm vài cái sao? Nếu như không phải Sengoku dùng ngũ lão tinh tin tức này đem đổi lấy các ngươi sinh mệnh. Ngươi Aokiji, ngươi Kizaru, ngươi mắt ưng, còn ngươi nữa Dần, cùng với ở đây mọi người đã sớm chết ở chỗ này. Tần Vũ lời nói để Dần đám người cảm thấy khiếp sợ đồng thời. Cũng triệt để khẳng định Seki lời nói là nói không ngoa. Sengoku cùng Minh Vương Rayleigh còn chưa có chết. Quả nhiên ngươi căn bản không phải ma nhân. Hoặc có lẽ là ngươi không phải ma nhân bản thể. Aokiji nhìn sâu một cái trước mặt đi qua lâu như vậy, nhưng vẫn là chỉ có lớn chừng bàn tay ma nhân. Lúc trước quần đảo Sabaody trong chiến tranh, hắn cũng đã gặp qua Tần Vũ phân thân mấy trăm người đáng sợ năng lực. Cũng đã biết Tần Vũ bị toái thi vạn đoạn phía sau còn có thể trong nháy mắt khôi phục tái sinh năng lực, nhưng bây giờ đứng ở trước mặt hắn ma nhân Tần Vũ lại quá khứ thời gian dài như vậy, lại còn không có khôi phục nguyên dạng. Rất rõ ràng, cái này căn bản không phải ma nhân, không phải bản thể. Dần đám người lập tức nhìn về phía Aokiji. Nếu như là bản thể ở chỗ này, coi như đưa hắn chia làm vô số khối thịt nát, hắn đều có thể lập tức khôi phục lại. Nhưng là trước mặt cái này ma nhân lâu như vậy nhưng vẫn là lớn chừng bàn tay. Nếu như ta không có đoán sai, hắn chắc là ma nhân cố ý để lại đây một cái phân thân mà thôi. Ta có nói sai sao? Aokiji ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào Tần Vũ. Chết tiệt ngươi cái này âm hiểm ra hỏa. Thì ra ngươi lưu lại cái này phân thân chính là muốn tới âm chúng ta. Tokikake nhìn thoáng qua cách đó không xa ngã vào trong vũng máu Nam CP không thành viên. Trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, Dần đám người nghe vậy, dồn dập đối với Tần Vũ một hồi trợn mắt nhìn nhau. Không cần như thế nhìn chằm chằm, đây cũng là muốn trách các ngươi không muốn chạy trở lại muốn chết mà thôi. Mặc dù nói ta đáp ứng Minh Vương Rayleigh cùng Sengoku lúc này đây không lấy tính mạng các ngươi. Nhưng các ngươi như thế không tha thứ, cho các ngươi một cái khắc sâu giáo huấn vẫn là có thể. Tần Vũ nói đến đây, giọng nói hơi dừng lại một chút, sau đó nhìn lướt qua cách đó không xa đã một lần nữa đứng dậy. Nhưng vẻ mặt kiêng kỵ nhìn hắn, không dám tới đưa CCP không đội trưởng, chỉ là không ngờ tới không phải chỉ là các ngươi, ngay cả CP không cũng vừa tốt vào lúc này qua đây. Đồng thời còn chủ động giúp ngươi cản một kiếp này. Thay các ngươi nằm cũng trúng đạn. Tại chỗ vài cái CP không thành viên nghe vậy, sắc mặt nhất thời đen như đáy nồi giống nhau. đặc biệt cự ly gần đã trúng Tần Vũ một kích CP không đội trường. Hắn gương mặt càng là giống như ăn bay liệng giống nhau xấu xí. Ghê tởm, người cái này giấu đầu lòi đuôi ra hỏa. Có bản lĩnh hiện tại đi ra cùng chúng ta đánh một trận. Ta xem ngươi ngoài miệng nói cái gì bằng lòng Sengoku tiên sinh. Cho nên không cùng chúng ta động thủ. Trên thực tế bất quá là thấy chúng ta nhiều người. Không phải dám cùng chúng ta giao thủ mới. Chỉ có chơi loại này âm hiểm thủ đoạn mà thôi. Dần lạnh nhạt một tấm mặt cười châm chọc nói. Ngươi những cái này buồn cười phép khích tướng có thể thu lại. Tuy là đây chỉ là ta một cái phân thân, nhưng còn có năng lực vẫn phải có. Ngươi trong lòng nghĩ cái gì ta cực kỳ tinh tường. Đơn giản chính là muốn kích ta đi ra. Sau đó liên hợp PCP không ở chỗ này vây giết ta mà thôi. Tần Vũ lắc đầu. Không sai, cái này chính là ý tưởng của ta. Không ngươi ma nhân không phải tự xưng là vô địch thiên hạ sao? Đối mặt nhiều như vậy cái đại tướng vây công, ngươi cũng dám nghênh chiến, lẽ nào hiện tại không dám sao? Dần lạnh giọng nói rằng, không cần gấp như vậy, ngươi sẽ có cơ hội này. Các ngươi hải quân lớn lớn nhỏ nhỏ cũng đuổi bắt ta không ít lần. Ta đây cái luôn luôn là có ân báo ân, có cừu báo cừu, các ngươi đuổi giết ta bao nhiêu lần, ta thì sẽ một lần không ít trả lại. Thừa dịp trong khoảng thời gian này hào hào hưởng thụ trong cuộc sống sau cùng cuộc sống yên tĩnh a. Chấm than, Tần Vũ nói xong, liền không để ý tới nữa dần, mà là nhìn về phía ACP không đội trưởng, nhớ kỹ đem lời ta muốn nói truyền đạt cho ngươi chủ tử. Nếu không, đến lúc đó bọn họ chết trong tay ta, các ngươi những thứ này thiên long nhân cầu sẽ bị còn lại thiên long nhân cho lột ra róc xương. Muốn chết, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Chính là một cái dân đen lại dám uy hiếp vĩ đại tạo vật chủ hậu duệ. CP không đội trưởng lúc đầu ở Tần Vũ trong tay bị thiệt lớn. Tâm lý cũng đã là căm tức không thôi. Bây giờ nghe Tần Vũ cư nhiên minh mục trương đảm áp chế thiên long nhân. Cũng không nhịn được nữa giơ tay lên dẫn phát trường hấp dẫn. Muốn đem Tần Vũ cái này phân thân triệt để phá hủy cửa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,